Dạ o sẽ bị cắn. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, tôi, Lục Vưu lắp ba, lắp bắp không nói ra được đầy đủ. Y muốn trở về lấy cái cặp sách, sớm biết thì đã không cầm rồi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoạn Từ, Lục Vưu khóc không ra nước mắt. Y thật sự không phải cố ý đâu. Ai lại nghĩ tới cảnh tối lửa tắt đèn trong phòng học lại có hai người đang muốn làm việc chứ? Đoạn Từ ngửi thấy trên người Lục Vưu tràn ngập tin tức tố chứa đầy dục vọng chiếm hữu của Alpha. Mặt không thay đổi thay y đáp nửa câu sau. Cậu là Omega, tim Lục Vưu nhảy thót lên. Sau đó nhớ tới tin tức tố trên người. Y nghiến răng nghiến lợi. Trần Phong Phong, đi ra chịu đòn mau. Lâm Dữ tò mò nhìn Lục Vưu. Hỏi, cậu là Omega, Lục Vưu trầm trọng gật đầu. Xin lỗi, tôi không phải cố ý gạt cậu. Lâm Dữ nghi hoặc, tại sao lại muốn xin lỗi? Cậu là Omega thì sao? Lục Vưu ngẩn người, nhưng mà tôi đã giả dạng làm beta. Cậu còn giả làm người đây. Lâm Dữ cảm động lây mà nói. Không sao đâu, tôi tin cậu có nỗi niềm khó nói. Lục Vưu cúi đầu nhìn bóng của mình. Vành mắt hơi đỏ lên, nửa ngày, y mới mở miệng nói, có thể nhờ các cậu đừng đem chuyện này nói ra ngoài được không? Đương nhiên có thể, Lâm Dữ quay đầu nhìn Đoạn Từ chậm gì gì gật đầu, Lục Vưu thở ra một hơi, lần nữa nói áy náy, xin lỗi, đã quấy rầy các cậu rồi, tôi lấy cặp sách xong là đi ngay, y vội vã cầm cặp sách. Cả túi đựng bút rơi xuống đất cũng không phát hiện ra. Lâm Dữ nhặt túi đựng bút lên, nhìn bóng lưng của Lục Vưu, bỗng nhiên phát giác được trên người y có một loại khí thức khác. Bài xích cậu mờ mịt hỏi Đoạn Từ, Omega và Beta có cái gì không giống nhau vậy? Không phải đều là nhân loại sao? Đoạn Từ mím môi, tỷ lệ sinh dục cao. Với tỷ lệ sinh dục tuyệt vời của Omega khiến cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu sử dụng họ như những cỗ máy sinh sản và công cụ kết hôn. Còn không bằng là một beta bình thường. Hắn nhìn Lâm Dữ không dành thế sự. Nhẹ giọng nói, kỳ thực không có gì không giống nhau. Chỉ có điều, Đoạn Từ dừng một chút. Chậm rãi nói, Omega có xu hướng được đánh dấu. Được đánh dấu, bị cắn cổ, Lâm Dữ chớp chớp mắt. Ồ hố, đây không phải đang nói về cậu sao? Cậu nở nụ cười, tôi là Omega nè, muốn bị cắn cổ cũng là bình thường mà. Đoạn Từ như có thể nghe được lời trong nội tâm của cậu. Màu sắc hắn tối lại, bóp lấy eo thon của Lâm Dữ. Ông người đặt lên bàn học, phần eo là nơi nhạy cảm của Lâm Dữ. Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được bàn tay nóng rực của Đoạn Từ. Có loại cảm giác nói không ra lời. Cậu kéo kéo phần áo trước ngực của Đoạn Từ, nhỏ giọng thúc giục, cậu nhanh lên, không nhanh được, Đoạn Từ cười nhẹ một tiếng, khoang ngực chấn động khiến tai Lâm Dữ hơi tê tê, hắn không kìm nén tin tức tố nữa, vững vàng mà bao lấy thiếu niên trong lòng ngực, Đoạn Từ cúi đầu, ngửi được tin tức tố của bé con quanh quẩn nơi chóp mũi, cổ họng khẽ nhúc nhích, tiến đến nơi đang giải phóng ra mùi thơm ngát kia liếm liếm. Cơ thể Lâm Dữ hơi run rẩy, cảm giác tê dại lan rộng ra toàn thân, cậu thở ra một làn hơi nóng, siết chặt áo Đoạn Từ, cậu có thể cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Đoạn Từ. Đôi môi hơi lạnh đang chậm rãi di chuyển trên gáy cậu. Bỗng Đoạn Từ ngừng lại, chậm rãi há mồm, cắn một cái nhẹ, Lâm Dữ thoải mái nheo mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thỏa mãn. Vốn tưởng rằng Đoạn Từ sợ làm đau cậu, đang muốn mở miệng, sau gáy bỗng nhiên tê dần. Đoạn Từ tăng thêm lực, không cho cự tuyệt mà truyền tin tức tố vào. Tin tức tố tựa như một dòng điện, từ gáy lan tràn hết toàn thân. Lâm Dữ không khỏi hừ một tiếng, đầu ngón tay đang run rẩy, hơi thở cậu hổn hển, hai mắt mông lung, đôi mắt nhiễm màu đỏ câu người. Cậu mê muội ôm lấy Đoạn Từ. Vùi sâu thân mình vào trong lồng ngực của hắn. Thật tuyệt, nghe tiếng thở dốc của bé con. Đoạn Từ có chút không chịu được. Hai cánh tay của hắn siết Lâm Dữ lại thật chặt. Dường như muốn đem người này nhét vào trong thân thể. Lâm Dự dán vào ngực Đoạn Từ. Bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ. Giọng cậu mang theo chút giọng mũi. Nghe như đang làm nũng. Đoạn Từ, sao nhịp tim của cậu lại nhanh như vậy? Đoạn Từ trầm mặc, lòng nói cậu còn đang nằm trong lòng ngực của tôi. Tôi còn dấu hiệu cậu. Sao có thể không nhanh đây? Nửa ngày, hắn mới khàn cổ họng nói. Không có gì, câu này vừa mới dứt lời. Lâm Dự liền phát hiện tiếng tim đập trở nên càng nhanh hơn. Thình, thịch, cậu tránh khỏi cái ôm của Đoạn Từ. Ngửa đầu ngẩng mặt, nhìn rõ ràng vẻ mặt nhẫn nại. Kiềm chế của hắn, bị bệnh à, Lâm Dự đưa tay sờ trán Đoạn Từ. Cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Đoạn Từ rũ mắt xuống. Lông mi dài che đi dục vọng đang bùng lên nơi đáy mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, ôm lấy Lâm Dự, cằm để trên đỉnh đầu cậu, chậm rãi nói, ban đêm, tôi sợ ma. Lâm Dự không hoài nghi, vỗ vỗ lưng hắn, không sợ không sợ, cô hồn dã quỷ sẽ không làm người bị thương. Nhưng tốc độ tim đập vẫn không hề giảm đi. Lâm Dự trầm tư chốc lát, chỉ có thể an ủi Đoạn Từ. Cậu đừng quá mê tín phong kiến, không có ma quỷ gì đâu, cũng đừng tự dọa sợ chính mình. Nói rồi, Lâm Dự đứng lên, thời gian không còn sớm nữa. Mau về nào, Đoạn Từ đáp một tiếng, tay càng ôm chặt hơn nữa. Hắn chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục lươn lẹo, tôi còn sợ bóng tối. Giữ lâu hơn một chút, Lâm Dự lấy điện thoại ra, mở đèn pin cầm tay. Phòng học sáng lên, cậu dắt tay Đoạn Từ, từ từ đi ra ngoài, tôi đưa cậu về phòng ngủ nhé. Không sợ, Đoạn Từ nhìn phía sau gáy của bé con, trái tim hắn gần như nhảy ra khỏi cuống họng, là loại đáng yêu gì đây? Hắn gắt gao nắm chặt lấy tay Lâm Dự, mười ngón đan xen vào nhau, đi chậm một chút, tôi còn bị quáng gà nữa. Trong biệt thự, Trần Dực đưa bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho người đàn ông nọ. Độ xứng đôi của Đoạn Thiếu và Omega kia là 10. 10, nam nhân liếc nhìn tờ báo cáo. Không vui nói, quá thấp, không cần phải để ý, cứ để cho nó tùy tiện vui đùa một chút đi. Tiếp tục tìm những Omega khác, Trần Dực gật đầu, nhẹ giọng nói, bệnh viện gọi điện thoại tới. Bệnh tình của lão gia tử nặng thêm. Ngày hôm sau, Lâm Dự bước vào lớp học, Lục Vưu như trước vẫn không tới. Mà Đoạn Từ hôm nay bỗng đến sớm bất thường. Hắn không ngủ, mà đang ngồi đọc sách. Một tay đặt trên bàn Lâm Dự. Lâm Dự ngồi xuống hỏi. Sao hôm nay tới sớm như vậy? Đoạn Từ mặt không đổi sắc nói. Học tập cho giỏi, mỗi ngày đều cố gắng tiến lên phía trước. Sau đó, hắn nghiêng người sát vào người Lâm Dự. Ngửi một cái, ký hiệu tối hôm qua đã mờ đi. Biến mất sạch sành xanh. Hắn mím môi, nhìn Lâm Dự nói, cuối tuần này không học kèm, tôi dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé. Bệnh viện, Lâm Dự lắc đầu liên tục, tôi không đi đâu, cậu tự đi một mình đi. Cậu đâu có bệnh, tới đó để tự bại lộ thân phận của mình à, Đoạn Từ khuyên nhủ. Việc kiểm tra sức khỏe rất cần thiết, cậu nhìn xem cái ngươi thân thể nhỏ bé của bản thân đi. Còn không biết là bị thiếu chất dinh dưỡng gì đâu. Cậu không phải còn muốn lớn lên sao? Đi kiểm tra, Lâm Dự nghe Đoạn Từ lải nhải như một người mẹ già. Thầm nghĩ, tôi đã biết tôi thiếu cái gì rồi. Trần Thần ngáp một cái đi tới. Nói với Lâm Dự, Tiểu Lâm, Trung lão sư bảo cậu đi lên văn phòng một chuyến kìa. Lâm Dự đẩy Đoạn Từ ra. Tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói. Tôi đi đây, văn phòng, Trung Trung nhấp ngụm trà. Cười híp mắt hỏi, cảm giác gần đây thế nào? Gần đây thầy thấy bài tập của em đều nộp đúng hạn. Đã thích ứng được với sinh hoạt ở trường chưa? Lâm Dự gật đầu, dạ, tất cả đều rất tốt ạ, Trung Trung hỏi một cách huyền truyền. Lần này đổi chỗ ngồi em có ý kiến gì không? Bạn học chung quanh vẫn tốt chứ? Đoạn Từ có bắt nạt em hay không? Các bạn đều rất tốt với em. Lâm Dự sợ Trung Trung tách cậu với Đoạn Từ ra. Vội vàng khen, Đoạn Từ ngày thường còn giảng bài tập cho em nữa. Trung Trung thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, đúng rồi, tuần sau thi tháng xong sẽ họp phụ huynh. Phụ huynh trong nhà em có tiện đến không? Lâm Dự suy tư chốc lát. Hỏi, thúc thúc có được không vậy thầy? Quý Thúc Thúc hẳn sẽ rảnh rỗi. Cũng được, Chung Chung gật đầu, cụ thể là ngày nào còn chưa xác định, em cứ sớm thông báo cho người nhà là được, đến lúc đó trường học sẽ gửi thông báo. Dạ, Chung Chung hỏi thăm tình hình thân thể của Lâm Dữ xong. Rồi phất tay cho cậu trở về lớp, Lâm Dữ rời khỏi phòng làm việc thì gặp Trần Phong Phong đang đi tới. Nhìn thân hình của y, bước chân Lâm Dữ dừng lại. Cuối cùng cũng biết người còn lại trong rừng cây nhỏ là ai. Trần Phong Phong cười cùng cậu chào hỏi. Chào buổi sáng, Lâm Dữ gật đầu ra hiệu. Ngửi thấy trên người y như có như không một loại mùi hương. Mùi hương này thuộc về Lục Vưu. Lâm Dữ hỏi, Lục Vưu bây giờ thế nào rồi? Trong mắt Trần Phong Phong hiện lên sự kinh ngạc. Cậu tại sao lại hỏi tôi? Lục Vưu nói mấy ngày nay cậu đang giúp cậu ấy học bù mà. Lâm Dữ giải thích xong. Còn bổ sung, tối hôm qua không phải các cậu ở cùng một chỗ sao? Trần Phong Phong trong đầu chỉ chứa nửa câu hỏi đầu của Lâm Dữ. Y vui mừng hỏi, Lục Vưu nói cho cậu biết cả hai ngày nay chúng tôi ở cùng nhau. Cậu ấy nói tôi cái gì thế? Lâm Dữ kiên nhẫn lặp lại một lần, nói cậu đang giúp cậu ấy học bù. Trần Phong Phong hỏi tiếp, còn gì nữa không? Lâm Dữ suy nghĩ một chút, cậu đã nói cho cậu ấy biết về tình hình trong trường học. Cái khác thì không có nữa. Nói hai câu cũng là nói nha. Trần Phong Phong không nhịn được kéo khóe miệng, cười nói với Lâm Dữ. Cậu ấy không có chuyện gì đâu. Cậu không cần lo lắng. Ngày mai hoặc ngày kia có thể đến lớp lại. Lâm Dữ gật gật đầu. Được, nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cậu mở miệng hỏi, hôm qua tôi và Đoạn Tư thấy hai người các cậu ở rừng cây nhỏ. Ý cười trên mặt Trần Phong Phong liền cứng đờ. Như gặp sét đánh, cậu nói cái gì? Lâm Dữ nhắc nhở, con đường kia, chạng vạng có rất nhiều người. Các cậu sau này nên chú ý một chút. Cuối cùng, cậu còn bổ sung, trong phòng học cũng không nên. Cách chương.